Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37. Thần uy Kakashi Mangekyo. Làng lá ninja tại Itachi không dám thi triển phi lôi thần. Lực lượng lĩnh vực phạm vi chỉ có chừng 5 mét. Đối phó thật lớn như thế cốt long, căn bản lên không đến ứng với tác dụng. Điều này làm cho Itachi nhận thức đến, dù cho tu luyện lực lượng lĩnh vực, chống lại cường đại thể thuật ninja, làm cho lên tác dụng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Itachi chỉ có thể điều khiển bát xích nha, lấy linh hoạt dáng người, cùng cốt long quần nhau. Nhiều lần, Itachi thậm chí nghĩ tới gần, đánh lén cốt long phần gáy, nhưng cốt long rồi lại như con rắn giống nhau, công kích đầu của hắn, tức thì cái đuôi cuốn quá đến, công kích cái đuôi của hắn, rồi lại không có gì hiệu quả. Mấy lần xuống, Itachi liền buông tha rồi. Vậy kéo xuống dưới đi. Hizashi thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn, phá sơn kích không thể liên tục thi triển, chỉ có thể dương mắt nhìn. Về sau, Hyuga nhất tộc được đại lực khai phát nhu quyền công kích từ xa phương thức. Hizashi dậm chân, bất đắc dĩ thở dài. Ừ, có ninja chạy tới nơi đây. Hizashi Byakugan, rõ ràng mà cảm giác đã có ninja đang tại chạy đến. Tốt thân ảnh quen thuộc. Ừ, là Kakashi. Cái này có thể lỏng khẩu khí. Kakashi, Yamato, là làng lá âm nhẫn đánh lén kế hoạch hành động trong ám bộ quan chỉ huy. Tiến về trước âm nhẫn trên đường, Kakashi gặp được trước tới báo tin Okuri, Tanaka, Hamasaki. Nghe xong ba người báo cáo, Kakashi đã biết rõ sự tình có chút phiền phức. Lần thứ ba chịu đựng trong chiến đấu, Kakashi đã từng tiến về trước vụ ẩn chiến trường tác chiến. Đó là Kakashi thống khổ nhất nhớ lại. Vụ ẩn Kaguya thi cốt mạch. Kakashi đương nhiên hiểu tình báo của bọn hắn. Biết rõ thi cốt mạch ninja cường đại, năng lực vừa vặn khắc chế Hyuga nhất tộc. Nếu như gãy Hizashi, chỉ sợ Hayashi gặp bão nổi. Hizashi biểu hiện ra không phục Hayashi. Sau lưng, tình cảm của hai người kỳ thật tương đối tốt. Miuni cùng ở riêng ở vào trong mâu thuẫn. Đây cũng là Konoha đối với Hyuga nhất tộc càng thêm yên tâm nguyên nhân. Cùng Yamato sau khi thương nghị, Kakashi mang theo một tiểu đội tiến về trước trợ giúp Hizashi cùng Itachi. Yamato mang theo còn dư lại đội ngũ tiếp tục dựa theo lúc đầu kế hoạch triển khai tập kích. Kakashi đi đến chiến trường, trông thấy rậm rạp chẳng chịt xương rừng, cực kỳ kinh hãi. Thì cốt mạch, không hổ là mạnh nhất thân thể huyết kế giới hạn. Kakashi, làm sao ngươi tới à nha? Hizashi đối với chạy vội vượt qua Kakashi dò hỏi. Ám bộ nhận đến tin tức, tiền bối gặp cường đại thi cốt mạch ninja. Kakashi vốn định chỉ nói thi cốt mạch ninja, nhưng lộ ra hàn mang xương rừng cho Kakashi nội tâm mãnh liệt rung động. Không khỏi dùng tới rồi, cường đại, hai chữ. Ừ, đối phương xác thực rất cường đại. Hizashi nhập lại không phủ nhận. Đối phương cường đại, mới lộ ra phe mình cũng không yếu. Itachi chỉ có thể kiềm chế cốt long, nhưng lại không thể đánh bại hắn. Ngươi có biện pháp nào? Nhìn xem bay trên không trung Itachi, gặp hắn trong thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm, muốn công kích từ xa bay trên không trung cốt long, chỉ sợ muốn dùng đến thuật kia rồi. Một chút suy tư, Kakashi hồi đáp, tiền bối, các ngươi ngăn chặn hắn, cho ta một ít chuẩn bị thời gian. Ừ, ngươi yên tâm làm, Hizashi đáp ứng nói. Ta thủ vệ tại ngươi chung quanh. Kéo khẳng định nâng được đấy. Hizashi, đi theo Kakashi ám bộ đội viên lập tức bắt đầu cảnh giới. Kakashi gỡ xuống che khuất mắt trái hộ ngạch, lộ ra màu đỏ như máu Sharingan. Kakashi Sharingan, không thể đóng cửa, tăng thêm ánh mắt vết sẹo. Tại bình thường, Kakashi Sharingan đều là bị được che đậy đứng lên đấy. Dần thần tị tuất ngọ hợi vị. Kakashi rất nhanh kết ấn, hướng Sharingan chuyển vận chakra. Thần uy, còn không có tại trong chiến đấu chân chính sử dụng qua. Bay trên không trung, Itachi thoáng nhìn Kakashi trận thế, trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ Kakashi đã nắm giữ thần uy? Ngoặc kép, Uchiha ninja đều cho rằng tự Madara sau đó, Uchiha nhất tộc cũng không có thức tỉnh Mangekyo. Nhưng lại không biết, Obito đã thành thứ hai thức tỉnh Mangekyo ninja. Ngay tiếp theo Kakashi Sharingan cũng thành Mangekyo. Nếu lúc trước Uchiha biết rõ Kakashi Sharingan là Mangekyo, không biết gặp nhấc lên ngọn gió nào sóng. Kakashi thức tỉnh Mangekyo sau đó, bởi vì chakra số lượng chưa đủ, không thể sử dụng Mangekyo lực lượng. Mấy năm trôi qua, Kakashi sơ bộ nắm giữ Mangekyo lực lượng. Chỉ là, mỗi lần sử dụng, đều hao phí đại lượng chakra, đối với thân thể tạo thành tổn thương. Thông qua Sarutobi khảo nghiệm, đạt được thôn cao tầng tín nhiệm sau đó, Kakashi nhập lại không e ngại thể hiện rồi Mangekyo lực lượng về sau. Sẽ gặp đến Uchiha trả thù. Uchiha bên ngoài ninja có được liền Uchiha đều không có Mangekyo. Sarutobi đã biết, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng đi. Thần uy ẩn chứa không gian chi lực. Ta nhưng phải hảo hảo quan sát một phen. Vì đối phó Obito, Itachi vẫn đang nhớ mãi không quên Kakashi Sharingan. Itachi không có sát hại Kakashi tâm tư, chỉ là hy vọng đạt được thần uy lực lượng. Chỉ là, trừ phi muốn phản bội chạy trốn Konoha, Itachi cũng không dám đơn giản đối với Kakashi ra tay. Vài phút sau khi đi qua, các loại, chờ, Kakashi mở to mắt, Sharingan câu ngọc đã biến hình thành đao nhận hình thái. Mangekyo, Hisashi ánh mắt co rụt lại, dĩ nhiên là Mangekyo. Đối với Sharingan tiến hóa năng lực, Hisashi trong lòng là hâm mộ ghen ghét hận. Byakugan nghe nói cũng có cao cấp hơn Matogata Thái. Chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi, Hyuga nhất tộc cũng không thể tìm được Byakugan tiến hóa phương pháp. Itachi tím vòng mắt một mực mở ra lấy. Phát hiện Kakashi mở ra Mangekyo về sau, Itachi lập tức thi triển phạm vi lớn nhẫn thuật, ngăn chặn cốt long xê dịch không gian, chỉ để lại rộng rãi một mặt đối diện Kakashi phương hướng. Itachi giống như minh bạch ý đồ của ta. Kakashi trong nội tâm hiện lên một tia nghi vấn. Bất quá, đã không kịp nghĩ nhiều. Thần uy đã tên đã trên dây. Mangekyo, thần uy, hiu, một hồi đinh ốc hình dáng không gian chấn động. Itachi rõ ràng cảm giác được đinh ốc hình dáng hạch tâm dường như hắc động bình thường. Cắn nuốt chung quanh thời gian không gian. Ngao, thê lương vùng vẫy dãy chết sau đó. To như vậy cốt long, đùng, một tiếng rơi trên mặt đất. Hisashi Byakugan nhìn lại, chỉ thấy một mực không làm gì được cốt long đầu. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì năng lực? Vậy mà có thể trực tiếp đem vật thể xoay vào không gian. Hisashi tâm tình phức tạp nhìn xem Kakashi mệt mỏi thân ảnh. Hyuga nhất tộc, đối với cường đại Sharingan ninja, trời sinh có mang nào đó địch ý. Thời không nhẫn thuật, quả nhiên là gần như khó giải nhẫn thuật. Itachi tím vòng mắt, rõ ràng quan sát được thần uy đem cứng rắn cốt long trong nháy mắt xoay vỡ. Đưa vào dị không gian, mượn dùng bất đồng không gian phân cách lực lượng, cường đại trở lại ninja, bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ căn bản không cách nào hóa giải. Nếu như Kakashi có được Uchiha huyết mạch, thần uy thi triển càng thêm chính xác, Kakashi tuyệt đối có thể trở thành Hokage hậu tuyển giả. Kakashi tiền bối, đa tạ, Itachi đáp xuống quay về mặt đất, ôm quyền. Đối với Kakashi tỏ vẻ cảm tạ, đã có Kakashi chạy đến, Itachi liền không cần mở ra lá bài tẩy của mình. Lực lượng của hắn bị được tiêu hao lớn nửa, đã là nỏ mạnh hết đà. Kakashi nhắm mắt lại, kéo xuống hộ ngạch, ngồi dưới đất, một bên nghỉ ngơi, vừa nói, có Itachi phối hợp, Kakashi chỉ dùng một kích, liền thành công trúng mục tiêu. Vì vậy, Kakashi cũng không mệt đến cần quay về Konoha bệnh viện tĩnh dưỡng trình độ. Nói xong, Kakashi không lên tiếng nữa. Nắm chặt thời gian khôi phục chakra. Itachi nhìn xem đầy đất xương cái giáo, thổn thức không thôi. Nếu thu thập trở về, thế nhưng là chế tác nhẫn cụ tuyệt hảo tài liệu a. Chỉ là, tựa hồ, giới ninja vô dụng thôi, ninja xương cốt chế tác nhẫn cụ thói quen. Junma biến thân cốt long đã tiêu tán, lưu lại một bộ không có đầu lâu nhân tính khung xương. Itachi thi triển hỏa độn, đốt rụi Junma thi thể. Không biết Orochimaru uế thổ chuyển sinh nghiên cứu thành công không có. Lấy phòng ngừa vạn nhất, còn là đốt đi đi. Uông uông, nửa giờ sau, Itachi xa xa mà trông thấy Kakashi thông linh khuyển Parker chạy trốn. Chạy tới, Parker, Kakashi ngẩng đầu, lớn cùng bọn họ thế nào? Kakashi có loại dự cảm bất hảo. Parker là Kakashi lưu lại, chịu trách nhiệm hiệp trợ Yamato đấy. Kakashi, Orochimaru ngay tại âm nhẫn thôn. Căn đã lâm vào khổ chiến. Yamato dẫn người tiến đến trợ giúp rồi. Parker kêu lên, tao ngộ Orochimaru, lâm vào khổ chiến. Có nghĩa là, Konoha ninja chỉ sợ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Mộc độn ninja không xảy ra chuyện gì. Kakashi nhất định phải cung cấp trợ giúp. Đập phủi bụi trên người. Kakashi đứng dậy, mang theo mặt nạ, một tay về phía trước vung lên. Ra lệnh, xuất phát, tiến công âm nhẫn thôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.